Phẩm Hiền Trí, Tích Đại Đức La Đà, Ratha Therawattu, Kệ Ngôn, Pháp Cú câu 76, Niti Năng Wapa Watara, Yang Pase Vajadasinang, Nika Hawading Mehawing, Tadisang Panditang Faje, Tadisang Fajamanasa, Seyohoti, Na Papiyoti, được hiền nhân thánh thiện, chỉ bày lối thô thiển, nên hoan hỷ kết tình, tôn như bậc cao minh, chỉ đường ta kiếm lại, hầm chôn giấu của cải, thân hiền lợi ích nhiều, chẳng có chi tai hại. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến Đại Đức Raha, La Đà, tương truyền rằng lúc còn ở tại gia, Đại Đức trên đây vốn là một ông Bà La Môn nghèo khó, cư ngụ trong thành Sawathi. Vì muốn xuất gia để sống gần gũi chư tỳ khưu, ông ta đến chùa xin ở làm công quả, nhất là phụ giúp chư tăng trong các việc lặt vặt như quét dọn khúc liêu, dựng nước rửa mặt. Tuy nhiên, chư tăng không nhận cho ông xuất gia, không được toại nguyện. Ông trở nên ốm o gầy mòn. Một hôm, trong lúc quan sát thế gian vào lúc sáng sớm, Đức Bổn Sư quán thấy ông Bà La Môn ấy. Để xem ông ta có đủ căn lành hay không, Ngài quán thêm nữa thì biết ông sẽ đắc quả A-la-hán. Cho nên, chiều hôm ấy, Đức Thầy ung dung bách bộ trong vòng tịnh xá, như đi kinh hành, rồi ngự ngay đến chỗ ở của ông Bà La Môn và phán hỏi rằng: "Này ông Bà La Môn, thường ngày làm công việc chi?" Bạch Ngài: "Con làm tất cả mọi việc hộ giúp chư tăng." "Ông có được chư tỳ khưu tế độ chăng?" Bạch Ngài: "Về vật thực thì con được tiếp độ, nhưng chư tăng không nhận cho con xuất gia." Nhân dịp này, Đức Bổn Sư triệu tập tăng chúng và phán hỏi về vấn đề Bà La Môn: "Này các tỳ khưu, trong các ông có ai nhớ ra rằng mình đã có thọ bát của ông Bà La Môn này chăng?" Đại Đức Sariputta đáp rằng: "Dạ bạch ngài, con đã nhớ ra, trong lúc con đi trì bình trong thành Rajagaha, chính ông này đã đích thân để bát cúng dường đến con một vá thực phẩm. Con nhớ rằng con đã thọ bát của ông ta." "Này Sariputta, một người hộ giúp ông như thế, không đáng được ông giải khổ hay sao?" Nghe Đức Bổn Sư hỏi vậy, Đại Đức Sariputta vội đáp: "Lành thay bạch ngài, con sẽ tế độ ông ta." Nói rồi, Đại Đức làm lễ xuất gia cho ông Bà La Môn ấy. Mỗi lần nhập chúng trong trai tăng đường, vị tân sư này phải khó khăn vất vả trong sự thọ lãnh vật thực như cơm cháo, vì ông phải đi đến chỗ ngồi ở phía sau cùng chư tỳ khưu. Thấy vậy, Đại Đức mới dắt ông đi du phương, một thầy một trò và nhân thể luôn kèm dậy lần lần, nhắc nhở ông những điều nên hành và những điều nên tránh. Là người dễ dạy, hết lòng tôn kính thầy chỉ dạy, Sư Raha chăm chỉ hành đúng theo huấn từ của Đại Đức Sariputta. Mấy ngày sau, Đại Đức Raha chứng đắc A-la-hán quả. Kế đó, Đại Đức dắt sư trở về yết kiến Đức Bổn Sư. Sau khi hai vị đệ tử đảnh lễ và ngồi xuống, Đức Bổn Sư hỏi Đại Đức những câu hàn huyên thông thường. Rồi Đức Bổn Sư hỏi Đại Đức rằng: "Này Sariputta, học trò mới của ông có dễ dạy không?" Bạch Ngài: "Ông ta rất mềm mỏng, dễ dạy. Ông ta không hề tỏ ra nóng giận mỗi khi bị chỉ trích, dầu là phạm lỗi nhỏ nhen chút ít." "Này Sariputta, nếu được những người như vậy theo xin ông tế độ, thì ông sẽ thâu nhận bao nhiêu cho xuất gia?" Một hôm nọ, chư tỳ khưu câu hội trong giảng đường đưa ra luận đề như vậy. Tiếng đồn Đại Đức Sariputta là người biết ghi ơn và biết đền ơn. Sau khi nhớ lại sự hỗ trợ của ông Bà La Môn nghèo, dầu chỉ một vá thực phẩm, cũng chịu khó tế độ cho ông ta xuất gia, Đại Đức Raha cũng là người giỏi chịu đựng, uốn nắn mới gặp được thầy khéo dạy dỗ như thế. Khi Đức Bổn Sư ngự đến giảng đường, nghe chư tỳ khưu bạch lại đề tài của cuộc luận đạo, Ngài phán rằng: "Này các tỳ khưu, không phải bây giờ mới như thế đâu. Trước kia Sariputta cũng đã từng là người biết ghi ơn và biết đền ơn như thế rồi." Đoạn Ngài lại dẫn tích xưa, bắt đầu đọc kệ rằng: "Nhờ phấn chấn tâm dẫn đầu, đại binh hoan hỷ phục thâu sang hà, sanh cầm vua Kiều Tát La, phá tan quân địch Bắc Hòa chúa tôi. Cũng vậy phấn chấn tâm rồi, tỳ khưu tinh tấn trâu dồi thiện duyên, chăm lo trì giới tham thiền, niết bàn tịch tịnh chứng liền chẳng sai. bao nhiêu kiết sử dẫn dai lần lượt cắt hết một hai chẳng còn. Kế đó, Đức Bổn Sư thuyết giảng rành mạch Tích Bổn Sanh Phấn Chấn Tâm, gồm có hai phân đoạn trên đây. Trong đó, con tượng Chúa Độc Chiết đã đem con tượng con toàn sắc trắng của mình hiến tặng cho ông thợ mộc vì nhớ ơn người đã chữa lành vết thương nơi chân, chính là Đại Đức Sariputta đây vậy. Sau khi kể sự tích tiền thân của Đại Đức Sariputta, Đức Bổn Sư lại đề cập đến Đại Đức Raha. Này các tỳ khưu, bất kể là tỳ khưu nào cũng nên noi gương dễ dạy của ông Raha trên đây mà bắt chước. Nếu được người trí thức chỉ rõ lỗi mình, không nên nóng giận trong lúc nhận lãnh những lời dạy dỗ, phải xem người ban huấn từ như là bậc hướng đạo chỉ cho mình chỗ có hầm chôn giấu của cải vậy. Gặp người hiền trí giải bày những điều lầm lỗi sửa sai cho mình, hãy nên cùng họ kết tình, xem họ như bậc cao minh chỉ đàn, cho ta tìm thấy kho tàng gần hiền vô hại, lợi càng gia tăng. Chú giải: trong Pali, tiếng Nithinang nghĩa là những kho tàng bí mật hay là những chỗ nào mà người đã đào lên chôn giấu của cải, thường là những chỗ đựng đầy vàng bạc chẳng hạn. Pavatarang: người chỉ lối không khác nào người có lòng từ mẫn, muốn tế độ những kẻ khốn cùng khỏi cảnh vất vả lầm than, bèn kêu: hãy lại đây, ta sẽ chỉ cho các người một lối sống an vui, rồi dắt họ đến tận chỗ chôn của để dành, lấy tay chỉ và bảo họ: hãy lấy của này và sống an vui đi. Vajradasinang: người cho thấy lỗi, có hai hạng tỳ khưu ưa vạch lỗi của người khác. Một là hạng tỳ khưu tiểu tâm, tìm lỗi lầm sơ suất của tỳ khưu bạn để lên mặt khiển trách người ở giữa tăng chúng. Hai là hạng tỳ khưu có tâm bi mẫn, muốn tế độ người tâm tối dốt nát, muốn dắt y đi lần đến chỗ sáng suốt, thông minh, giúp cho y tăng trưởng về mặt trí đức. Cho nên mỗi việc lầm lỗi của y đều vạch ra cho y nhìn thấy để sửa chữa, ngõ hầu tiến lên bậc trên, trở nên con người đạo hạnh gương mẫu. Tiếng Vajradasinang trong bài kệ chỉ hạng tỳ khưu thứ hai này vậy. Quả thật, ví như một người khốn cùng gặp được người chỉ bảo: hãy lấy của này đi, dầu cho người ấy có dọa nạt, đánh đập anh ta chăng nữa, anh ta cũng không nóng giận mà còn vui thích là khác. Khi mà mắt anh ta nhận thấy được chỗ chôn vàng, cũng vậy, tỳ khưu nào nhận thấy điều sơ suất lỗi lầm của mình bị vạch ra, không nên tỏ vẻ nóng giận trong khi được chỉ dạy, trái lại, phải hết lòng hoan hỷ và phải yêu cầu như vậy: bạch ngài, ơn ngài chỉ bảo thật rất trọng đại, xin ngài hãy nhận làm thầy tiếp dẫn hoặc thầy tế độ của con mãi mãi để ban thêm nhiều huấn từ giáo hóa cho con. Nigahawadi là người phản đối khiển trách như có một số thầy tế độ, hòa thượng hoặc thầy tiếp dẫn, yết ma, nhìn thấy các đệ tử sơ suất phạm lỗi nhưng không dám nói ra vì cho rằng ông này chăm lo hầu hạ ta đàng hoàng tử tế, phục vụ ta được nhiều việc, nhất là dâng nước rửa mặt. Nếu ta vạch lỗi ông ta, sợ e ông ta sẽ không hầu hạ ta nữa, như thế thì ta sẽ bị thiệt thòi. Tỳ khưu nghĩ như vậy không đáng gọi là Nigahawadi, vị ấy dung túng tội lỗi như người xả rác trong giáo pháp này vậy. Còn vị thầy nào thấy đệ tử mình phạm lỗi như thế mà chỉ dạy, nhắc nhở giới luật, có khi đe dọa đòi đuổi, bắt chịu hình phạt hoặc không cho ở trong chùa thì mới đáng gọi là Nigahawadi. Cũng như câu kim ngôn của Đức Chánh Biến Tri có dạy rằng: này Ananda, việc đáng phản đối thì Như Lai khiển trách, cấm ngăn. Này Ananda, việc đáng ủng hộ thì Như Lai khích lệ, thúc đẩy. Metta Queen: bậc này có đầy đủ trí tuệ, đã nếm được hương vị của pháp bảo. Ta đi săn, nên giao hảo, nương nhờ, học hỏi với bậc hiền trí như thế. Quả thật, vì đệ tử mà nương nhờ học hỏi với giáo sư như vậy thì thu hoạch được nhiều lợi ích, không bao giờ phải chịu thiệt thòi hoặc tăng thêm những điều quấy ác tai hại. Thời pháp vừa dứt, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc đạo quả. Dịch giả cẩn đề: dầu ơn nhỏ mọn cũng không quên, đợi lúc lâm nguy mới đáp đền. Người trí tùy cơ mà ứng biến, giúp cho bạn cũ được làm nên. Giữ tánh nhu hòa, diệt nết sân, một lòng cầu tiến, học chuyên cần, càng mau thấy lỗi, càng mau sửa. Thầy đó trò đây, thảy thánh nhân, dứt tích đại đức ra há. Tích Ác Tăng Asajipuna Vasukavatthu, kệ ngôn: Pháp Cú câu 77 Ovadiya Nusasiya Asafa Cha Niwaraye Satanghi So Piyohoti Asatang Hoti Apiyoti. Những người hay khuyên giải cản ngăn điều chẳng phải, người sáng trí kính yêu, kẻ tối thì trái lại. Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến nhóm tỳ khu Asajipuna Phasuka Ác Tăng. Câu chuyện của nhóm tăng này đã phát khởi tại miền núi Kita. Tương truyền rằng họ là những tỳ khu quấy ác, không biết hổ thẹn tội lỗi. Mặc dầu vị nào cũng đã từng là đệ tử của hai vị thượng thinh văn, họ quy tụ được đồ chúng cũng quấy ác như họ, gồm có 500 tỳ khu cùng trú ngụ chung nhau, tượng mình trồng hay bảo kẻ khác trồng hoa, sửa kiển. Nói tóm lại là họ tạo nhiều việc tà hạnh, làm hư hỏng các gia đình thiện tín, để nhờ đó mà nuôi sống bằng tứ vật dụng tà mạng. Họ chấp chứa các tỳ khu quấy ác như thế, còn những vị trong sạch thì bị họ đuổi đi, không cho ở. Việc tác tệ của nhóm tỳ khu này thấu đến tai Đức Thế Tôn, để hành tăng sự trục xuất họ ra khỏi vùng cư trú. Đức Thầy gọi hai vị thượng thinh văn cùng với đoàn tùy tùng của các ngài đến phán bảo: Này Sariputta, các ông hãy ra đi, hễ những ai không vâng lệnh các ông thì các ông hãy cho đọc tuyên ngôn trục xuất họ, còn những ai vâng lệnh thì ông hãy dạy dỗ, nhắc nhở họ. Quả thật, đối với người dạy dỗ, nhắc nhở thì những kẻ thiểu trí không mấy gì yêu mến, nhưng những người sáng suốt thì lại kính yêu. Tiếp theo đó, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng kệ ngôn rằng: Người hay dạy dỗ khuyên răn, thấy ai phạm lỗi can ngăn tức thì. Người sáng trí kính yêu vì, kẻ tối trái lại sân si oán thù. Chú giải: Tiếng Ovadiya trên đây nghĩa là chỉ dạy về điều lỗi nào đã hoặc đang phạm, còn tiếng Anusasiya là chỉ dạy khuyên răn về điều lỗi nào chưa phạm nhưng có thể phạm trong tương lai và làm hạ phẩm giá của người phạm lỗi. Dạy dỗ người cách trực tiếp lúc giáp mặt gọi là Ovadati, còn dạy dỗ gián tiếp hoặc bằng thơ hoặc bằng lời nói nhắn thì gọi là Anusasati. Dạy dỗ chỉ một lần cũng gọi là Ovadati, còn dạy dỗ theo cách dạy đi dạy lại nhiều lần nối tiếp theo thì dạy những lần sau gọi là Anusasati. Câu kệ đầu là nói về sự chỉ dạy bằng cả hai cách như đã giải trên. Asafa có nghĩa là ngăn cấm các bất thiện pháp và khuyến khích các thiện pháp. Satan, người sáng trí như thế, hằng được các bậc đại nhân, nhất là chư Phật mến yêu. Asatan, những người chưa giác ngộ chân lý giải thoát, xuất gia chỉ có mục đích kiếm ăn để nuôi thân sống mà thôi. Cho nên đối với người dạy dỗ khuyên răn họ, họ trả lời trắng trợn như muốn xỉa sói vào mặt: Sư không phải là thầy tế độ, không phải là thầy tiếp dẫn của chúng tôi, tại sao sư lại muốn dạy chúng tôi? Kẻ tối mê không ưa mà còn ghét người dạy dỗ như thế. Đến cuối thời pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường, sau khi nhận lãnh huấn từ của Đức Bổn Sư, Đại Đức Sariputta cùng Đại Đức Moggallana ra đi đến dạy dỗ, nhắc nhở nhóm tỳ khưu tà hạnh. Có một số nhận lãnh huấn từ giáo hóa, cải tà quy chánh, một số tự động xin hoàn tục, còn một số không nhận lỗi, bị tăng tụng tuyên ngôn trục xuất ra khỏi địa phương Kita. Dịch giả cẩn đề: Phẩm giá nhà sư chẳng giữ gìn, làm điều tà hạnh để mưu sinh, biết nghe lời dạy còn yêu Phật, ngoan cố thì theo hẳn thế tình. Dứt tích Asajipuna Pasuka. Tích Đại Đức Sa Nạp Sanatherawattu. Kệ ngôn Pháp Cú câu 78 Nafaje Papake Mitte Nafaje Purisa Thame Phajetha Mitte Kayane Phajetha Purisutameti. Đừng thân cận bạn ác, đừng thân kẻ tiểu nhân, tìm bạn lành hiệp tác, gặp quân tử cầu thân. Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến Đại Đức Channa Sa Nạp. Tương truyền rằng Đại Đức có lần thốt ra lời mai mỉa hai vị thượng thinh văn như sau: Trong khi Thái tử, con đại vương ta phát nguyện xuất gia tu hành khổ hạnh, thì ngài ra đi chỉ có một mình, ta chẳng thấy có mặt nào khác. Thế mà, bây giờ có người đi đâu cũng tự xưng tên, ta là Sariputta, ta là Moggallana, chúng ta là thượng thủ thinh văn. Đức Bổn Sư được chư tỳ khưu bạch lại việc này, bèn cho gọi đại đức đến khuyên răn, dạy: Đại đức nín nhịn được 3 lần như vậy, nhưng sau đó lại vẫn mỉa mai hai vị thượng thủ Thinh Văn như trước. Trong khi đang mỉa mai như thế, lần thứ 3, đại đức bị đức bổn sư đòi đến và phán dạy rằng: "Này cha ná, hai tỳ khu ấy là thượng Thinh Văn, chính là bậc đại trượng phu quân tử, là những bạn lành của ông. Ông nên thân cận giao kết với những bạn lành như thế." Nói rồi, đức bổn sư nhân đó thuyết một thời pháp, ngài kết luận bằng bài kệ này: "Đừng thân cận bạn ác ngu, đừng gần gũi kẻ thất phu tục tằng, chỉ nên kết nghĩa kim bằng với bậc hiền đức trí năng hơn đời." Chú giải: bài kệ trên đây có ý khuyên các tỳ khu không nên giao thiệp với hai hạng bạn ác. Một là bọn người truy hoang trong các bất thiện pháp, nhất là thân tà hạnh, như hành động trộm cướp chẳng hạn. Và hai là hạng đê tiện thấp hèn trong số 21 hạng người không nên thân cận. Trái lại, những người lành thuộc hạng trưởng phu quân tử thì nên tìm đến mà cầu thân giao kết. Sau thời pháp, có nhiều tỳ khư chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả, đại đức Chan Ná, mặc dù nghe được huấn từ, sau đó cũng vẫn còn tiếp tục mỉa mai nhức móc các tỳ khư. Chư Tăng lại bạch lên Đức Thế Tôn việc làm khiếm nhã này. Đức Thầy phán rằng: "Này các tỳ khư, trong lúc Như Lai còn tại thế, các ông không thể nào bắt buộc Chan Ná vâng giữ điều học được. Ráng chờ khi Như Lai niết bàn rồi, các ông sẽ dạy dỗ ông ta. Và khi ngài sắp niết bàn, nghe đại đức Ananda bạch hỏi: bạch ngài, chúng con phải dùng pháp nào để cảm hóa đại đức Chan Ná? Ngài dạy rằng: này Ananda, hãy dùng hình phạt phạm đàn Brahmadanda, một cách phạm tội là tuyệt giao, không tiếp xúc chuyện trò chi với vị sư phạm tội cả, mà phạt tỳ khu Chan Ná." Trong lúc đức bổn sư niết bàn, vừa nghe tiếng đại đức Ananda đã tuyên bố phạt phạm đàn mình, đại đức Chan Ná đang buồn khổ phải ngất xỉu đến 3 lần, tỉnh lại thì kêu than: "Bạch các ngài, xin đừng hủy diệt." Sau khi hối ngộ không bao lâu, đại đức thực hành tròn đủ phạm hạnh nên đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích. Dịch giả cẩn đề: thép còn bị lửa đốt mềm thay, sa nặc đành thua một phép này. Phật tại phạm hình chưa đúng lúc, nhân sanh nghiệp quả phải chờ ngày. Vỗ đòn tâm lý sao mà nặng, bài học ưu sầu nghĩ cũng hay. Cái bệnh cống cao vừa trị dứt, thì ngôi La Hán đã phô bày, dứt tích đại đức Chan Ná. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.